Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 54, chúng tớ ở bên nhau rồi, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ sai rồi, lời nói chân thành rơi vào tai khiến Tiết Tư Đồng cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn anh. Thấy cô có phản ứng, Trình Yến nhẹ giọng hỏi. Cậu nghe hết trong phòng giáo viên rồi à? Tiết Tư Đồng nhíu mày. Vẻ mặt nặng nề, những gì nên nghe và không nên nghe đều biết cả rồi. Trình Yến thở dài, hôm đó Tề Thư Dương nhắn tin cho tớ nói cậu gặp chuyện khó khăn. Tớ chẳng nghĩ được gì nữa, liền chạy ra ngoài, nhỡ đâu ban tổ chức không nương tay, nhất quyết không tính điểm của cậu thì sao? Tiết Tư Đồng cố gắng ổn định hơi thở. Tớ có thể thi lại. Trình Yến, Tiết Tư Đồng nâng cao giọng vài phần. Cậu lúc nào cũng nói với tớ rằng phải kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Vậy còn cậu thì sao? Ước mơ mà cậu theo đuổi bao lâu nay lại có thể buông tay dễ dàng như vậy à? Tiết Tư Đồng biết với thực lực của Trình Yến thì không cần dựa vào thành tích lần này vẫn có thể đậu Bắc Hàng. Nhưng sau khi nghe cô giáo Tĩnh nói, cô càng thấy không phải tức giận với Trình Yến mà là tức giận với chính mình. Nếu Trình Yến thật sự vì âm thầm vượt rào ra ngoài cứu cô mà lỡ mất cơ hội vào Bắc Hàng, cả đời này cô sẽ không tha thứ cho bản thân. Cô có thể kiên định theo đuổi học viện mỹ thuật là nhờ Trình Yến không ngừng cổ vũ. Anh luôn tiếp thêm dũng khí cho cô. Vậy mà cô lại suýt chút nữa khiến anh gặp rắc rối vì một chuyện còn con. Tiết Tư Đồng buồn hiện rõ trên nét mặt, nỗi u sầu in cả trong ánh mắt. Trình Yến thấy cô càng lúc càng cau mày, liền vội vàng an ủi. Tớ chưa từng từ bỏ. Trong từ điển của anh Trình nhà cậu vốn không tồn tại từ bỏ cuộc. Tớ ra ngoài xong hôm sau đã chủ động báo cáo. Hơn nữa sắp được nghỉ rồi. Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu hết. Đừng tự trách nữa. Dù anh nói vậy, trong lòng Tiết Tư Đồng vẫn không nguôi bứt rứt. Tâm trạng rối bời, nhất thời chẳng biết nói gì. Đành im lặng quay về nhà. Tối đó Trình Yến gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Cô chỉ trả lời một câu. Không sao, rồi cất điện thoại vào ngăn bàn. Không đọc thêm, Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Giật chẳng biết Trình Yến đã chọc giận Tiết Tư Đồng như thế nào. Trong ấn tượng của họ, quen Tiết Tư Đồng lâu như vậy cô chưa từng nổi giận. Kể cả khi bị trêu quá đà cũng chưa từng lộ vẻ tức giận. Thế mà Trình Yến lại vô tình dẫm phải mình. Chu Thẩm Giật chỉ biết lắc đầu thương cảm cho anh. Cổ nhân nói chẳng sai. Người càng hiền lành thì lúc tức giận càng đáng sợ. Lộc Miêu Miêu cầm bút lén nhìn ra sau. Cậu biết nội tình không? Không biết. Chu Thẩm Giật ngồi bàn trước cô ấy, vừa ăn quà vặt vừa liếc về phía Trình Yến và Tiết Tư Đồng. Nhưng tớ biết Trình Yến lần này đụng phải thứ cứng rồi. Biết Tiết Tư Đồng bao lâu nay? Chưa từng thấy cậu ấy u ám như thế này. Chẳng biết tên đó làm chuyện gì. Vừa dứt lời, Tiết Tư Đồng đang nói chuyện với Trình Yến bất ngờ đứng dậy rời đi. Lộc Miêu Miêu lập tức chạy theo sau. Tuân thủ nguyên tắc, dẫn dắt từ từ, Lộc Miêu Miêu trước tiên kéo Tiết Tư Đồng vào nhà vệ sinh. Sau đó cùng đi căng tin mua đồ ăn vặt. Đến khi ra khỏi tiệm, hai người mới dần dần chuyển từ chủ đề idol, phim ảnh sang chuyện Trình Yến. Nói đi nói lại, rốt cuộc Trình Yến làm gì khiến cậu giận vậy? Tiết Tư Đồng cũng không giấu giếm, kể hết chuyện Trình Yến vượt rào và nỗi lo lắng của mình. Lộc Miêu Miêu với tư cách đồng minh trung thành nghe xong liền mắng Trình Yến một trận thay bạn. Chuẩn luôn, nếu tớ là cậu tớ cũng giận. Cậu ấy lại dám lén lút vượt tường ra ngoài. Chẳng lẽ không biết cậu sẽ lo lắng sao? Ai mà chẳng biết mơ ước của cậu ấy là Bắc Hàng. Mặc dù lần này không ảnh hưởng gì, nhưng cách làm đó thực sự khiến người ta hoảng sợ. Bảo bối, tớ ủng hộ cậu, cùng nhau mắng chết Trình Yến, cho cậu ấy nhớ đời. Nói xong, Lộc Miêu Miêu len lén nhìn Tiết Tư Đồng, thấy cô vẫn cúi đầu, nét mặt lưỡng lự, cô ấy liền ôm lấy cánh tay bạn, nở nụ cười tươi, Nhưng mà, tớ cũng muốn nói đỡ cho Trình Yến vài câu. Đặt mình vào vị trí cậu ấy, tớ cũng sẽ làm như vậy thôi. Tiết Tư Đồng ngẩng đầu nhìn cô ấy, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Lộc Miêu Miêu tiếp tục. Cậu nghĩ xem, trước đây Trình Yến đã từng vì mấy bạn nữ bị bắt nạt trong trường mà đánh nhau với học sinh trường nghề rồi. Cậu ấy vốn là người nhiệt tình, lại còn có tình cảm đặc biệt với cậu. Sao có thể khoanh tay đứng nhìn khi cậu gặp nguy hiểm? Nếu hôm đó cậu ấy biết rõ cậu gặp chuyện mà vẫn không đi cứu, tớ sẽ coi thường cậu ấy. Tớ hiểu cậu tức giận, nhưng Trình Yến vốn là người như vậy. Cậu ấy vì cậu mà bất chấp tất cả. Cũng như cậu vậy, nếu đổi lại là cậu, tớ tin cậu cũng sẽ làm như thế. Lộc Miêu Miêu không biết Tiết Tư Đồng nghe vào bao nhiêu. Trên đường quay lại lớp, cô vẫn im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng rõ ràng sau khi nghe hết, tâm trạng âm u của Tiết Tư Đồng đã dịu đi phần nào. Khi cùng nhau bước vào lớp, Lộc Miêu Miêu còn bắn cho Trình Yến ánh mắt. Xong việc rồi nhé. Kết quả chưa kịp ngồi xuống thì thấy Trình Yến đưa cho Tiết Tư Đồng một tờ giấy. Làm thử bài này đi. Lộc Miêu Miêu, cô ấy khô cả miệng mới dỗ xong người ta. Cậu lại bảo người ta làm bài. Thực ra, tối qua Tiết Tư Đồng không ngừng nghĩ về những chuyện từ lúc mới quen Trình Yến. Hiểu lầm ban đầu, rồi hóa giải, rồi phải lòng anh. Cuối cùng là hai người bày tỏ tình cảm. Dù bề ngoài có vẻ Trình Yến không làm gì cả, nhưng trên thực tế, anh đã vì cô mà làm rất nhiều điều. Nghe xong một tràng của Lộc Miêu Miêu, những đám mây đen trong lòng cô như được xua tan. Ánh mắt nhìn Trình Yến cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô cúi đầu nhìn xuống, đọc được nửa đề bài mới phát hiện đây là đề cấp 2. Tiết Tư Đồng không hiểu anh đang tính làm gì, nhưng vẫn rút một cây bút từ túi bút ra. Bắt đầu làm bài, ngòi bút vừa đặt xuống giấy nháp. Chữ, giải, Thanh Tú vừa viết xong thì tờ giấy trên bàn đã bị ai đó rút đi mất. Em gái Tư Đồng à, tớ đã nói rồi. Bất kể đề gì thì cũng phải đọc kỹ trước đã. Tiết Tư Đồng, cô ngơ ngác nhìn anh. Thiếu niên trước mặt thở dài bất đắc dĩ. Những ngón tay thon dài chỉ vào mấy chữ cuối cùng trong đề. Yêu cầu tính tổng, Trình Yến kéo khóe môi cười. Đừng giận nữa mà, tớ biết lỗi rồi. Lần sau nhất định không để cậu giận nữa đâu. Tiết Tư Đồng lườm anh. Còn có lần sau? Không có. Trình Yến giơ ba ngón tay lên thề thốt. Vẻ mặt chân thành, tớ đảm bảo, thấy tâm trạng cô dường như dịu xuống. Trình Yến chống cằm, khôi phục lại vẻ cà lơ phất phơ quen thuộc. Hết giận rồi chứ? Lộc Miêu Miêu quan sát toàn bộ quá trình. Trong lòng vẫn treo lơ lửng thay Trình Yến. Giờ thấy hai người làm hòa, cô ấy lặng lẽ giơ ngón cái khen ngợi. Hà An Hằng vừa bước vào lớp, từ phía đối diện lối đi ném cho Chu Thẩm Giật một gói snack cay. Lộc Miêu Miêu đưa tay, còn của tớ. Hà An Hằng đi đến gần, ăn hết snack rồi đưa cho cô ấy cái túi rỗng. Cho, cô ấy vò nát túi snack, ném vào người Hà An Hằng. Sau này đừng nhờ tớ mua trà sữa nữa. Bực bội trợn mắt một cái, Lộc Miêu Miêu bỗng phát hiện hai tên con trai trước mặt có gì đó sai sai. Trước kia họ thân, nhưng không thân đến mức kè kè như bây giờ. Còn cùng ăn một gói snack, ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại giữa hai người. Hai người có chuyện gì vậy? Chu Thẩm Giật dựa sát vào Hà An Hằng, giọng lè nhè, cậu quản làm gì? Hà An Hằng đầy ghét bỏ đẩy cậu ta ra. Diễn không nổi nữa. Mày như vậy làm tao liên tưởng đến việc chúng ta đi bơi. Chu Thẩm Giật chớp mắt. Ý gì? Tao bơi của tao, mày giàu của mày. Hà An Hằng cười lớn, tựa vào bàn của Lộc Miêu Miêu, hất cằm về phía Trình Yến. Hai người kia sao rồi? Chu Thẩm Giật vừa ăn snack vừa nói. Chuyện Trình Yến lén trốn khỏi trại huấn luyện bị cá heo nhỏ phát hiện, nên cậu ấy giận. Hà An Hằng ừ một tiếng. Dỗ được chưa? Chu Thẩm Giật không biết từ đâu lôi ra một tờ giấy. bắt chước Trình Yến đưa cho cậu, làm thử đề này xem. Hà An Hằng nhìn Chu Thẩm Giật đang cười lấy lòng. Mày lại phát bệnh à? Chu Thẩm Giật đảo mắt, giật lấy bút của Lộc Miêu Miêu, viết to hai chữ, tính tổng, đầy ngạo nghễ và bay bướm lên giấy. Sau đó ném mạnh cây bút xuống. Anh Trình dùng một đề bài tính tổng để dỗ cá heo nhỏ. Học tập đi. Lộc Miêu Miêu và Tiết Tư Đồng đều rất thích sưu tầm văn phòng phẩm, đặc biệt không cho ai phá hoại. Hành động mạnh tay của Chu Thẩm Giật khiến cậu ta bị cô ấy đánh cho một trận tơi tả. Hà An Hằng thấy tình hình không ổn, lặng lẽ rút lui về chỗ ngồi. Sau khi điểm thi năng khiếu được công bố, Vương Chí đã tìm Tiết Tư Đồng hai lần. Lần đầu bị gián đoạn vì chuyện của Trình Yến. Lần hai là sau kỳ thi thử lần hai. Vừa vào văn phòng, Vương Chí đã vội vàng rót nước cho cô, khiến Tiết Tư Đồng sợ đến mức luống cuống ngăn lại. Thầy Vương, có gì thầy cứ nói thẳng à? Vương Chí đưa ly nước cho cô, cười sảng khoái. Thầy biết mấy đứa gọi thầy là Vịt Donan hay Lão Đường vì thầy hay lải nhải đúng không? Tiết Tư Đồng không ngờ mình được gọi lên chỉ để nói chuyện này. Không biết nên khóc hay nên cười. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu. Vương Chí ngồi xuống ghế, vừa lật tìm tài liệu vừa cười. Đừng căng thẳng, đặt biệt danh cho giáo viên cũng không sao. Như vậy thầy trò mới dễ gần nhau hơn. Dứt lời, thầy lấy ra một bảng điểm đưa cho cô. Chúc mừng em, điểm thi năng khiếu lọt top 5. Toàn tỉnh, giờ chỉ cần giữ phong độ môn văn hóa là chắc chắn vào được Mỹ Viện. Trước khi gặp thầy Vương và cô Miêu Tĩnh Văn, Tiết Tư Đồng từng nghĩ mối quan hệ thầy trò luôn là kiểu nghiêm túc, không bình đẳng, không thể làm bạn. Nhưng sau khi quen họ, cô mới phát hiện giữa thầy trò cũng có thể gần gũi như bạn bè. Trên lớp thì nghiêm túc giảng bài, sau lớp lại vui vẻ đùa giỡn cùng học sinh. Đặc biệt là cô Miêu còn thảo luận idol nào đẹp trai nhất với đám nữ sinh. Tiết Tư Đồng dần dần thoải mái hơn trước mặt Vương Chí. Nhận lấy bảng điểm rồi mỉm cười. Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng. Vương Chí uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Thật ra mẹ em từng đến trường tìm thầy. Tim Tiết Tư Đồng đập thình thịch. Vương Chí đặt cốc trà xuống, kể tiếp. Cô ấy bảo thầy nhất định không được để em thi nghệ thuật. Với tư cách là mẹ, cô ấy hiểu em nhất. Việc đưa em từ Tây Vu đến Nam Du là vì cảm thấy Tây Vu không có tương lai. Bắt em học ban tự nhiên vì tin vào câu học giỏi lý hóa sinh đi khắp thế giới không sợ gì. Muốn em thi luật là vì cho rằng em hợp. Nhưng thầy cho rằng đối với việc điền nguyện vọng thì không có chuyện hợp hay không hợp, chỉ có thích hay không. Hôm đó thầy và mẹ em nói chuyện rất lâu. Không biết về sau cô ấy có nhắc lại chuyện thi vào trường luật không. Nhưng việc em kiên định theo đuổi con đường nghệ thuật khiến thầy rất cảm động. Dù em chỉ mới chuyển đến từ năm lớp 11, nhưng suốt 2 năm qua thầy đã thấy được sự tiến bộ của em. Mà cái tiến bộ thầy nói không chỉ là điểm số. Con người sống trên đời không thể chỉ dựa vào thành tích. Quan trọng hơn cả là bản lĩnh và quyết tâm. Em từ chỗ không biết gì, không rõ định hướng, đến bây giờ quyết tâm thi vào Mỹ Viện, băng qua mọi khó khăn vì ước mơ của mình. Thầy thật sự vui thay cho em. Mẹ em làm vậy là vì muốn tốt cho em. Tuy phương pháp có phần cực đoan, nhưng cũng nhờ có sự phản đối đó mà em càng kiên định với lựa chọn của mình. Đây cũng là một thu hoạch bất ngờ. Sắp rời khỏi cấp 3 rồi, các em sẽ phải tự mình bay xa. Thầy mong em có thể dùng tinh thần và quyết tâm giống khi thi nghệ thuật để đối mặt với mọi khó khăn phía trước. Ngày xưa, điều mà học sinh sợ nhất là bị thầy Vương gọi lên văn phòng. Nhưng khi chỉ còn chưa đầy 60 ngày đến kỳ thi đại học, thầy Vương bắt đầu gọi từng học sinh lên trò chuyện. Rất nhiều người sau khi rời văn phòng đều im lặng rất lâu, rồi lại hăng hái cắm đầu vào ôn tập. Lúc học lớp 10, ai cũng thấy thầy Vương nói nhiều. Nhưng hai tháng cuối lớp 12, học sinh dường như không còn ngại việc được thầy gọi lên. Thậm chí còn có nhiều bạn chủ động tìm thầy tâm sự. Có thể là do thời gian đếm ngược trên bảng đen đang từng ngày rút ngắn. Cũng có thể là những buổi trò chuyện ấy đã tiếp thêm động lực, khiến bầu không khí trong lớp 12 năm càng thêm căng thẳng. Tiếng cười đùa cũng lặng dần, mọi người đều chăm chỉ học hành, tiếng bút viết sột soạt và tiếng quạt quay là âm thanh duy nhất vang lên. Trong lòng mỗi người đều như có một chú thỏ nhỏ, cứ nhảy lên nhảy xuống vì căng thẳng. Càng nhảy, thời gian lại càng trôi nhanh, như cảnh vật lướt qua cửa sổ xe. Thời gian như tia chớp vụt qua, các học sinh lớp 12 cắm đầu vào ôn luyện, rồi lần lượt bước qua kỳ thi thử lần 3, lần 4, sau kỳ thi lần 4. Không ai than thở như những lần trước nữa. Giờ tự học buổi tối yên ắng lạ thường, ai nấy đều cắm cúi ôn tập, người thì lật sách tìm kiến thức bị quên, người thì giải lại mấy bài khó, nhiều người thì cật lực làm đề để khắc sâu trí nhớ. Không rõ đó là đêm thứ bao nhiêu, phòng học yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng quen thuộc của việc học. Ngay cả những chú chim nhỏ bên cửa sổ cũng cảm nhận được không khí ấy. Hạ cánh nhẹ nhàng rồi bay đi không một tiếng động, ai nấy đều cắm đầu học. Ngay cả Trình Yến, người trước nay chưa từng chăm học vào giờ tự học, cũng bị Tiết Tư Đồng kéo cùng ôn luyện tiếng Anh. Hành lang khu lớp 12 yên tĩnh, chợt vang lên giai điệu dạo đầu của một bản nhạc piano nhẹ nhàng. Những học sinh đang đắm chìm trong biển đề thi vẫn tiếp tục vùi đầu, chỉ coi đó là nhạc nền. Một vài người tò mò ngẩng đầu lên nghe vài giây, rồi lại cúi xuống học tiếp. Giai điệu du dương vẫn vang khắp qua loa phát thanh của từng lớp, kèm theo lời bài hát nhẹ nhàng vang vọng. Lúc ấy, nhiều học sinh mới lần lượt ngẩng đầu khỏi trang sách, ngồi yên lặng lắng nghe và tận hưởng khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi. Ngày xưa mới biết thế gian này, vạn điều lưu luyến, ngắm nhìn trời xa như ở trước mắt, cũng nguyện lao vào biển lửa bước qua một lần. Giờ đây đi hết thế gian này, vạn điều lưu luyến, lật lại năm tháng, gương mặt không còn như xưa. Đến cuối bài hát, có lẽ là do giai điệu và lời ca chạm đến trái tim, các học sinh đồng loạt đặt bút xuống, cùng nhau ùa ra hành lang. Khi Trình Yến và Tiết Tư Đồng đi ra ngoài, mấy lớp bên cạnh cũng ào ào kéo ra, dựa vào lan can, mỉm cười nhìn nhau với bạn học các lớp khác. Sau đó chờ vài nhịp, học sinh khối 12 cùng hòa giọng theo điệu nhạc, vẫn cảm thán thế gian rộng lớn, cũng say mê những lời ngọt ngào thuở ấu thơ. Chẳng màng thật giả, chẳng còn rằng co, không sợ trò cười, tôi đã trả lại thanh xuân cho cậu. Kèm theo cả mùa hạ rực rỡ nơi đầu ngón tay, nơi trái tim rung động, thì để gió cuốn đi. Đêm khuya yên tĩnh, bầu trời đầy sao, dường như cả những vì tinh tú cũng đang ngó xuống nhìn cảnh tượng này. Tiếng hát hợp xướng vang vọng khắp trường Nam Du Nhất Trung. Tiết tự học buổi tối cuối cùng này, trong bầu không khí căng thẳng lại là một khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi. Tất cả sẽ được cất giữ cẩn thận nơi sâu thẳm ký ức. Có lẽ do cường độ học tập cao mỗi ngày khiến mọi người không kịp cảm nhận sự hoang mang và xúc động khi sắp tốt nghiệp, nên vào giây phút này, tất cả cảm xúc ấy đều bộc phát qua tiếng ca. Không ít nữ sinh ôm lấy bạn thân khóc nức nở, hứa hẹn sau này tốt nghiệp nhất định sẽ mãi ở bên nhau. Cũng có nhiều nam sinh len lén lau nước mắt. Bài hát kết thúc, trong câu hát cuối cùng vang lên nhẹ nhàng, lấy danh nghĩa của tình yêu, em còn nguyện ý không? Trình Yến nghiêng người thì thầm vào tai Tiết Tư Đồng, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu. Giọng anh như bồ công anh bị gió cuốn bay vào tai, khiến những con bướm trong tim Tiết Tư Đồng bắt đầu nhảy múa, làm lòng cô ngứa ngáy. Cô ngẩng đầu lên, đâm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Tiết Tư Đồng nở nụ cười rạng rỡ đáp lại, tớ cũng vậy. Kết thúc bài hát, Đài phát thanh lại quay về với bản nhạc piano dịu dàng. Như thể bài hát sôi động vừa rồi chỉ là một đoạn chen ngang nhỏ. Hoặc đơn giản chỉ là một sự cổ vũ tinh thần. Hay đơn thuần là danh sách phát gặp trục trặc. Không ai suy nghĩ nhiều. Trong khoảnh khắc không khí vừa đúng, không biết ai bỗng hét lớn. Chúc mọi người thi đại học thuận lợi. Tất cả những vất vả nỗ lực của chúng ta đều là vì bức thư báo trúng tuyển khiến người khác ngưỡng mộ kia. Ngay sau đó, từng tiếng nối tiếp vang lên. Mọi người thi nhau bộc bạch ước mơ, suy nghĩ, cũng như nỗi vất vả trong suốt thời gian qua. Tớ muốn đỗ Bắc Thanh. Tớ nhất định không khiến ba mẹ thất vọng. Tớ có thể làm được. Tớ mệt lắm, thật sự rất mệt, nhưng vẫn muốn cố thêm một chút nữa. Đời người không chỉ có kỳ thi này, nhưng những kỳ thi sau sẽ chẳng còn ai cùng chiến đấu vì một mục tiêu như bây giờ nữa. Tớ không muốn tốt nghiệp. Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, phá sóng vượt thác, chúng ta gặp lại trên đỉnh cao nhé. Nhiều năm về sau, mọi người vẫn không thể quên được đêm ấy. Cho dù cũng là trời đầy sao, cũng là hợp sướng, nhưng chẳng thể nào tìm lại được niềm vui ngắn ngủi trước kỳ thi đại học năm đó. Cuối cùng, tất cả học sinh lớp 12 của Nam Du Nhất Trung đã chào đón trận quyết chiến long trọng. Kỳ thi đại học, 3 ngày thi, toàn bộ giao thông đều nhường đường cho thí sinh. Ngoài cổng trường không chỉ có cảnh sát giao thông và tình nguyện viên giữ gìn trật tự, còn có rất nhiều phụ huynh và phóng viên dài cổ đứng chờ đầy lo lắng. 3 ngày sau, những học sinh từng chen chúc trong lớp học, hiệu sách, thư viện, giờ đây phân tán khắp nơi. Phần nhiều tụ tập trong quán net, karaoke, hoặc du lịch tỉnh ngoài. Lộc Miêu Miêu vừa ra khỏi phòng thi đã phấn khích kéo tay Tiết Tư Đồng đòi đi chơi. Cả nhóm đã căng như dây đàn gần một năm trời. Cuối cùng cũng được thả lỏng, chẳng quan tâm đi đâu. Chu Thẩm Giật và Trình Yến liền đồng ý ngay. Hà An Hằng thì vẫn lo chuyện thực nghiệm, thi xong liền chạy ngay về phòng thí nghiệm để kiểm tra. Cả nhóm đã quen với việc cậu ấy ru rú trong phòng lab nên cũng không ép buộc thêm. Biển tháng 6 không đông người, ánh trăng lấp lánh màu vàng kim treo trên mặt nước, rải ánh sáng xuống làn sóng lăn tăn. Mặt biển phản chiếu ánh trăng tạo nên những gợn sáng lung linh. Đẹp như trong tranh, Trình Yến, Tiết Tư Đồng, Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Giật ngồi thành hàng bên bờ biển. Chỗ mà sóng không vỗ tới, gió biển mát rượi thổi qua mặt. Chu Thẩm Giật giang tay hét lớn. Vạn tuế, cuối cùng cũng qua được giai đoạn mệt mỏi nhất rồi. Lộc Miêu Miêu không muốn dội gáo nước lạnh, nhưng môi mấp máy rồi lại khép lại, im lặng vài giây rồi vẫn không nỡ. Thi đại học chỉ là cửa ải đầu tiên. Vào đại học hay bước chân vào xã hội, thử thách chỉ có tăng chứ không giảm đâu. Chu Thẩm Giật phồng má. Cậu nhất định phải đả kích tớ lúc tớ đang vui vậy hả? Trình Yến thì đứng xem trò vui, nghiêng đầu chêm thêm một câu. Lộc Miêu Miêu nói đúng mà. Cửa ải cần có thì một cái cũng chẳng thiếu đâu. Chu Thẩm Giật cãi không lại bọn họ, liền dùng chân trần đá nhẹ Miêu Miêu. Này, tốt nghiệp rồi, chuyện cần làm cũng nên làm rồi chứ. Lộc Miêu Miêu chưa kịp hiểu. Làm gì cơ? Làm tớ. Chu Thẩm Giật chưa nói xong đã bị Lộc Miêu Miêu kéo đi. Tay bịt miệng cậu lại. Tiết Tư Đồng không hiểu gì, chỉ thấy hai người đùa giỡn rời xa, tò mò nhìn theo. Chu Thẩm Giật không hài lòng vì bị bịt miệng, giãy ra rồi chống nạnh cãi lý, bộ dạng hệt như bà cô ở chợ đang mặc cả giá. Tiết Tư Đồng đứng xa không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy biểu cảm hai người vẫn là điệu bộ trợn mắt phồng má. Chẳng ai nhường ai, cô chăm chú nhìn theo, thì đuôi tóc bị ai đó kéo nhẹ. Quay đầu lại, cô chạm ngay vào ánh mắt của Trình Yến. Còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không? Anh hỏi, Tiết Tư Đồng gật đầu. Nhớ chứ, Trình Yến mặc đồ giản dị, áo phông trắng và quần sót đi biển, ngồi duỗi dài chân một cách lười nhác. nhưng khi nói chuyện với cô, hàng lông mày lại lặng lẽ mang theo nét nghiêm túc. Cậu thua rồi, phải thực hiện lời hứa. Tiết Tư Đồng còn đang ngơ ngác định hỏi sao lại thua, thì Trình Yến đã giơ tay chỉ về phía hai người đang chơi đùa dưới ánh trăng. Thấy ánh mắt cô vẫn đầy nghi hoặc, Trình Yến vừa bất lực vừa buồn cười, gọi cô một tiếng ngốc nghếch, rồi hô lớn gọi Chu Thẩm Giật lại. Hai người kia vừa đùa vừa chạy về. Tiết Tư Đồng vẫn mờ mịt nhìn họ, cho đến khi Chu Thẩm Giật nắm tay Lộc Miêu Miêu, hai mắt cô lập tức mở to. Chuyện gì đây? Lộc Miêu Miêu thấy phản ứng của cô, vội vã đập một cái vào tay Chu Thẩm Giật, rồi lý nhí nói, xin lỗi nha bảo bối, Trình Yến nói không được nói cho cậu, sợ ảnh hưởng đến việc ôn thi. Ánh mắt Tiết Tư Đồng lướt qua hai người họ, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang nắm. Tớ không hiểu, Chu Thẩm Giật khoác vai Lộc Miêu Miêu, ý là tớ với Miêu Miêu đang yêu nhau đó. Lộc Miêu Miêu biết không thể ở lại lâu, thần thần bí bí nói một câu. Chính là vậy, là Trình Yến không cho tớ nói đó. Cá cược của cậu với cậu ấy đến lúc thực hiện rồi nhé. Rồi kéo Chu Thẩm Giật bỏ chạy. Tiết Tư Đồng như bị ném một viên đá vào đầu giữa phố, ngẩn ngơ không thể suy nghĩ, khi ánh mắt cô vẫn còn dõi theo bóng hai người kia. Tiếng cười của Trình Yến vang lên bên cạnh, cô cuối cùng cũng hiểu rõ mối quan hệ của họ. Kinh ngạc quay đầu, sao cậu không nói sớm? Trình Yến khẽ nhếch môi, sợ cậu vui quá không ôn thi nổi. Còn nhớ điều kiện cược là gì không? Trình Yến hỏi. Tiết Tư Đồng nhỏ giọng, đồng ý với cậu một chuyện. Trình Yến nghiêng người đến gần hơn, giọng nói dịu dàng khàn khàn, hẹn hò với tớ nhé. Tiết Tư Đồng mím môi, nổi tính nghịch, lắc đầu từ chối. Lông mày Trình Yến lập tức nhíu chặt, giọng gấp gáp, sinh nhật tớ cậu không tặng quà, lúc đó nói nợ, giờ tính luôn, hẹn hò với tớ đi. Tiết Tư Đồng không nói gì. Mỗi một giây im lặng, tim Trình Yến lại nhói lên một tấc. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đùi. Bàn tay to ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cô, như gió biển bao trùm cả hai. Cậu mẹ cậu sẽ không đồng ý cậu yêu sớm. Chúng ta có thể từ từ, đợi đến khi mẹ cậu đồng ý. Chúng ta học đại học ở Bắc Thành, yêu thầm cũng được, nếu cậu chưa sẵn sàng nói thật. Tớ sẽ luôn che chở cậu, đây là lần đầu tiên cậu yêu, tớ cũng vậy, nhưng tớ sẽ cố gắng để cậu không hối hận. Ở bên tớ, tớ sẽ không để cậu buồn, càng không để cậu khóc. Nghe đến đây, sống mũi Tiết Tư Đồng cay cay, mắt ướt mờ sương. Trình Yến thấy thế hoảng hốt lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, giọng dịu dàng dỗ dành, xin lỗi. Nếu cậu không muốn thì tớ không ép. Đừng khóc nữa được không? Lời tỏ tình gì mà cứ như cầu hôn vậy? Tiết Tư Đồng hít mũi, nghẹn ngào nói, sao có thể không muốn được chứ? Cậu là chàng trai tớ đã thích suốt những năm tháng tuổi trẻ. Được ở bên cậu là vinh hạnh của tớ. Cảm ơn cậu Trình Yến. Cảm ơn vì đã thích tớ. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Trình Yến vẫn đang vụng về lau nước mắt cho cô, nghe thấy lời ấy liền sững người, khẽ hỏi, cậu vừa nói gì cơ? Tiết Tư Đồng nắm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định, tớ nói tớ đồng ý ở bên cậu, mãi mãi ở bên cậu. Gió biển ẩm ướt kèm theo những con sóng lớn cuộn trào, thổi tung tóc của cả hai. Trình Yến không dám tin nhìn cô nửa phút, rồi khóe môi cong lên. Rốt cuộc không kìm được, bế bổng Tiết Tư Đồng lên xoay tròn giữa bãi biển. Xa xa, Chu Thẩm Giật vừa lén hôn Miêu Miêu một cái liền bị cô ấy túm cổ đánh. Đúng lúc nghe thấy lời Trình Yến, vội vàng đánh trống lảng. Nhìn kìa, Trình Yến thành công rồi. Lộc Miêu Miêu túm tai cậu quay lại nhìn, chỉ thấy chàng trai ôm thiếu nữ quay tròn tại chỗ. Niềm vui tràn ra đến mức như lan tỏa khắp bãi biển. Chu Thẩm Giật tựa bên Lộc Miêu Miêu, khóe môi nhếch lên, nhìn nó vui chưa kìa. Có khi cầu hôn luôn rồi ấy chứ. Sóng biển dữ dội vỗ vào gành đá, như cũng cảm nhận được niềm vui của họ. Tung lên từng lớp bọt trắng tinh khiết, từng đợt sóng dịu dàng tràn qua cát mềm, gửi đến lời chúc phúc của biển cả. Trong những năm tháng thanh xuân mà Tiết Tư Đồng từng nghĩ chỉ có học tập và tẻ nhạt, Trình Yến giống như một tia sáng bước ra từ ánh trăng, soi sáng cõi lòng u tối của cô, cũng chỉ đường cho cô đang lạc lối. Về sau, họ sẽ còn nhiều mùa hè, nhưng chỉ có một mùa hè thuộc về tuổi trẻ. Trong mùa hè oi bức ấy, cô có được tình bạn và cả mối tình từng không dám mơ được đáp lại. Thực ra Tiết Tư Đồng không biết, Trình Yến đã âm thầm làm rất nhiều chuyện cho cô. Ngoài việc lén viết lên tường nguyện vọng, trong giải ngân hà, không có vì sao nào sáng hơn cậu. Cậu còn giúp cô kéo phiếu trong cuộc thi múa, lén nhìn trộm cô cả ngàn lần, bí mật lưu giữ ảnh chung, vì cô mà đánh nhau, ghen tuông, cam tâm tình nguyện làm Doraemon không ai hay biết. Hơn nữa, trong khoảng thời gian cô và Hứa Tần tranh cãi về chuyện thi mỹ thuật, Trình Yến gần như mỗi ngày đều đến thuyết phục Hứa Tần, kể cho bà nghe Tiết Tư Đồng yêu hội họa đến thế nào, triển vọng ngành mỹ thuật ra sao. Sau này Hứa Tần không muốn gặp anh nữa, Trình Yến lại nhờ đến Trần Ánh Hà giúp đỡ, mãi mới khiến bà đồng ý để cô dự thi năng khiếu. Nhưng bà đã đánh giá thấp con gái mình. Cô gái tưởng chừng sẽ trượt ấy lại đỗ top 3 và thành công bước vào học viện mỹ thuật như mong muốn. Giống như Emerson từng nói, mọi thứ trong thế giới này đều có giá trị riêng của nó. Chúng ta cũng nên tin tưởng vào sức mạnh và giá trị của chính mình. Cách chương.